Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, mây mù lượn lờ tu hành cửa. Trần Anh chính mình cũng không ngờ tới, thực lực bản thân vậy mà và Liệt, Hỏa Tổ Sư, thuộc về cùng một cái cấp độ. Trước kia trận pháp va chạm, mặc dù hai người cũng không có trực tiếp xuất thủ, nhưng hắn vẫn như cũ nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Tâm bên trong nguyên bản một chút lo lắng, còn có cảm xúc bất an biến mất trong nháy mắt, tăng thêm trước kia trận pháp va chạm, hắn một chút cũng không có bị thua thiệt không nói, ngược lại còn mơ hồ chiếm cứ ý tưởng như vậy. Thượng Phong kia liền càng không cần lo lắng tự thân an nguy. Mắt thấy Liệt Hỏa Tổ Sư có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Lần này bái sơn, đơn thuần muốn quen biết tu sĩ Hoa Sơn, không có muốn cùng tu sĩ Hoa Sơn trực tiếp đối mặt ý nghĩ. Mới gặp lúc lẫn nhau thử rất bình thường, nhưng nếu hắn không buông tha, mà nói, đó chính là kết thù tiết tấu. Cho nên, nhạy cảm phát hiện Liệt Hỏa Tổ Sư tâm tư về sau, Trần Anh cũng chậm lại Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp tần suất công kích. Liệt Hỏa Tổ Sư lập tức trong lòng buông lỏng, không nghĩ tới đối diện tiểu tử kia nhạy cảm như thế, đồng thời còn hiển lộ không tệ thái độ. Vậy, không cần thiết tiếp tục dày vò đi xuống. Về sau, hai người có ăn ý từ từ thu liễm Đô Thiên Liệt Diễm trận cùng Bắc Đấu Thất Tinh trận uy năng, cho đến hoàn toàn ngừng vận chuyển, Trần Anh biểu hiện ra đầy đủ thành ý, không chỉ có đình chỉ Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp vận chuyển, còn đem trước kia bố trí bùa chú mê vụ trận pháp cũng cho rút lui. Hoa Sơn Liệt Hỏa thấy qua đạo hữu, Hoa Âm Trần Anh thấy qua đạo hữu. Mắt thấy Liệt Hỏa Tổ Sư bày ra một bộ nhiệt tình hiếu khách tư thái thi lễ, Trần Anh một bên đáp lễ một bên ở trong lòng nhịn không được cảm thán liên tục. Quả nhiên, chỉ có đủ thực lực mới có thể kêu người bên ngoài coi trọng, hoặc là nói đạt được cường giả tôn trọng. Nếu không phải hiển lộ đủ thực lực, Liệt Hỏa Tổ Sư sẽ như thế khách khí mới là lạ. Đạo hữu mời vào bên trong nói chuyện. Thi lễ tự bộc lộ danh hào về sau, Liệt Hỏa Tổ Sư mời Trần Anh tiến vào Hoa Sơn Sơn Môn. Trần Anh không nói hai lời, theo sau lưng Liệt Hỏa Tổ Sư bước vào trong Hoa Sơn Sơn Môn. Cũng không phải cảm thấy Liệt Hỏa Tổ Sư sẽ không trở mặt, mà đối tự thân thực lực có tự tin, trừ phi trong Hoa Sơn Sơn Môn có càng mạnh hơn trận pháp thủ đoạn lại, hoặc là pháp bảo lợi hại loại hình. Không phải vậy muốn ám toán hắn không cửa, coi như một đám tu sĩ Hoa Sơn liên thủ, Trần Anh cũng có nắm chắc giết ra ngoài. Đương nhiên, muốn thu hoạch tu hành giới tin tức, còn có tu sĩ cụ thể cảnh giới tu hành tình hình, không phải bốc lên một điểm nguy hiểm là chuyện không thể nào. Cũng không biết Liệt Hỏa Tổ Sư tâm tư gì, hắn không có chơi thủ đoạn gì. Chờ dẫn Trần Anh tiến vào Sơn Môn về sau, chào hỏi một đám tu sĩ Hoa Sơn đến đây lễ ra mắt, trước kia bị chỉnh suýt chút nữa hỏng mất Tào Phi liền không nói. Phái Hoa Sơn hai vị trưởng lão Sử Nam Khê và Quách Vân Bộc hiển lộ khí tức tương đương mạnh mẽ, không biết là vô tình hay là cố ý. Hai vị trưởng lão Hoa Sơn này hiển lộ khí tức đều đạt đến Liệt Hỏa Tổ Sư cùng một cái cấp độ. Đương nhiên cường độ so với Liệt Hỏa Tổ Sư muốn kém xa. Về sau chính là mấy vị đệ tử Hoa Sơn, như cái gì Tần Lãng, Khổng Linh, Tử và Úc Lần Cốc loại hình. Thực lực của bọn họ ở trong mắt Trần Anh nhìn một phát là thấy hết. Mạnh nhất Tần Lãng, không sai biệt lắm có tu vi Kim Đan Trung Kỳ. Khổng Linh, Tử và Úc Lần Cốc đều là bách mạch câu thông đỉnh phong đến Kim Đan Sơ Kỳ chi cảnh. Liền cái này, đã coi như là tất cả người phái Hoa Sơn ngựa. Trần Anh không mò ra Liệt Hỏa Tổ Sư còn có thực lực của hai vị trưởng lão Hoa Sơn đặt ở tu hành giới rốt cuộc là một trình độ nào. Chẳng qua có thể khẳng định, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử phái Hoa Sơn thật lòng chẳng ra sao cả. Liền Trần Anh biết, chờ Nga Mi lần thứ ba khai phủ, môn hạ đệ tử chính, thức số lượng kinh người. Hơn nữa từng cái đều là lương tài mỹ ngọc, có, đánh sâu vào thiên tiên chi cảnh căn cốt, thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Cái gì tam anh hai mây, cái gì, bảy thấp loại hình, ra sân về sau đều có thể và thành danh đã lâu tà phái. Cùng ma giáo tu sĩ đấu một trận, coi lại đệ tử Hoa Sơn, trừ một cái Tần Lãng có thể nhìn một chút, còn lại, mấy vị nếu thật là gặp sự tình, đoán chừng liền theo đánh xì dầu không sai. Biệt lắm, trong lòng nghĩ như vậy thuộc về nghĩ như vậy, Trần Anh đương nhiên sẽ không nói thẳng ra đánh mặt, tiến vào Hoa Sơn Sơn Môn về sau, nơi này cảnh tượng lập tức biến đổi. Mấy cái cao lớn đỉnh núi mây mù lượn lờ, trong đó cung điện mơ hồ rất có loại đó tiên gia khí phái. Mấu chốt nhất chính là Trần Anh cảm ứng được nơi này thiên địa linh khí nồng độ ít nhất là ngoại giới gấp 3 trở lên. Gấp 3, trong lòng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ, và đã không người nào nhiều năm Trung Nam Sơn toàn chân giáo bí thất, còn kém bên trên một điểm hỏa hầu. Cái này chính là nội tình thể hiện. Rất hiển nhiên, Hoa Sơn quần tu hoàn cảnh tu luyện coi như qua không nhiều lắm hay sao ưu tú. Đương nhiên, cái này cùng Trần Anh không có quan hệ. Hắn cũng sẽ không choáng váng đến tiết lộ toàn chân giáo gì chỉ còn có bí thất tồn tại. Bí mật, đạo hữu mời tới bên này. Liệt Hỏa Tổ Sư khách khí câu, thả ra phi kiếm trực tiếp bước lên. Còn lại, mấy vị tu sĩ Hoa Sơn cũng là cái động tác như thế. Trần Anh một chút cũng không có lúng túng dáng vẻ, trực tiếp đạp không mà lên. Đạo hữu không có phi kiếm nơi tay hay sao? Thấy tình cảnh này, cứ việc cảm thấy có chút thất lễ, Liệt Hỏa Tổ Sư vẫn là nhịn không được tò mò mở miệng, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Thật không có. Trần Anh lắc đầu buông tay, thản nhiên nói, các vị cần phải biết được, ta chính là dưới núi Hoa Âm nhân sĩ, căn bản không có tu hành truyền thừa, chỉ có thể coi là được tán tu, nơi nào có phi kiếm pháp bảo gì. Lời vừa nói ra, Liệt Hỏa Tổ Sư một đám tu sĩ Hoa Sơn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhịn không được nhấc lên từng đạo sóng cả. Chẳng qua lại là không có tiếp tục mở miệng hỏi tới rốt cuộc, không biết là vô tình hay là cố ý. Một đám Hoa Sơn kiếm tu theo bản năng tăng nhanh tốc độ phi hành, hình như vậy có thể tìm về trước kia bị mất mặt mũi. Có thể kêu bọn họ kinh hãi chính là Trần Anh đằng không phi hành tốc độ vậy mà không có chút nào so với phi kiếm pháp bảo tới chậm. Cứ việc tu sĩ Hoa Sơn không có xuất toàn lực, hơn nữa còn muốn chiếu cố một chút tàu phi ra hỏa cản trở này, có thể Trần Anh đơn thuần thân thể tốc độ phi hành vẫn như cũ đủ để kêu một đám tu sĩ Hoa Sơn giật mình. Không thôi, lòng tràn đầy phức tạp. Một nhóm rất mau tới đến phái Hoa Sơn chính điện. Trần Anh được mời ngồi lên khách bữa tiệc. Liệt Hỏa Tổ Sư và hai vị trưởng lão phân biệt ngồi lên chủ vị. Còn lại tu sĩ Hoa Sơn chỉ có bưng trà, đổ nước phần. Môn phái tu hành dùng, tự nhiên đều là đồ chơi hay. Uống nước trà, chính là linh trà và linh thủy pha thành. Dùng chén trà, chính là cả khối bạch ngọc làm ra mà thành. Thậm chí còn có từng tia linh khí tụ họp. Phía trên khắc họa cỡ nhỏ tụ linh trận, dùng quả, tự nhiên cũng là linh khí tràn đầy linh quả. Mặc kệ là linh trà vẫn là linh quả, đặt ở thế tục thế giới đều là khó lường bảo bối tốt. Trần Anh chẳng qua là nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ăn một cái linh quả, liền phân tích cho ra một cái kết luận. Một chén linh trà và một viên linh quả đủ để trợ giúp một cái hậu thiên nhất lưu tồn tại trực tiếp tiến vào siêu nhất lưu cảnh giới. Chính là nghiêu như vậy. Chẳng qua nhìn mấy vị đệ tử Hoa Sơn vẻ mặt, hiển nhiên mặc kệ là linh trà vẫn là linh quả, cũng không phải bình thường liền có thể hưởng dụng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như eo.